Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 117, xấu hổ gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngõ hẻm trong Ứng Vô Cực đi vào hẻm nhỏ, Mộ Dung Hải Đường đi theo. Quả thật đúng là không sai, tại hẻm nhỏ bên trong hai người thấy được một cửa hàng. Vị tiền bối này thật đúng là cá tính a, thế mà đem cửa hàng mở tại loại này vắng vẻ địa phương. Mộ Dung Hải Đường nhịn không được đậu đen rau muống nói. Khởi Nguyên Thương Thành có tư cách như thế vì danh. Ứng Vô Cực thì là nhìn lấy cửa bảng hiệu thấp giọng nói ra. Sau đó, hai người đi vào. Trong tiệm Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đang chuẩn bị đem mì tôm ngâm lên, liền thấy vào hai cái thân ảnh quen thuộc. Song phương đều là sững sờ, nhìn nhau không nói gì, trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng. Mấy giây sau, vẫn là Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Hải Đường lão sư, Ứng lão sư buổi sáng tốt lành. Hai người chăm miệng một lời nói. Nói đi, chuyện gì xảy ra, hai người vì cái gì ở chỗ này? Mộ Dung Hải Đường hơi hơi nheo mắt lại, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Mấy ngày nay, cũng đều là tại cái này a. Nghĩ đến hai người gần nhất hành động, Mộ Dung Hải Đường rất nhanh đoán được nguyên nhân. Quảng cáo, nói ra lão sư ngươi khả năng không tin, kỳ thật chúng ta là trong lúc vô tình phát hiện lão bản cửa hàng. Giang Vãn Thường nỗ lực giải thích, đúng đúng đúng, Cố Vân Hy liên tục gật đầu, hoan nghênh quang lâm bản điếm. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lạc Xuyên theo sau quầy đi ra. Lão bản, Cố Vân Hy hai người nói, người trẻ tuổi này cũng là trong tiệm lão bản, nhìn đến Lạc Xuyên về sau, Mộ Dung Hải Đường trước tiên là không tin. Nhìn qua còn trẻ như vậy cùng trong mắt của nàng đối cao thủ hình tượng cũng không tương xứng. Ngược lại là một bên Ứng Vô Cực không nghĩ quá nhiều trực tiếp hỏi. Ta nghe Bạch lão nói tiệm này bán có thể bổ sung sinh cơ đồ vật. Lạc Xuyên có chút giật mình, nguyên lai là Bạch lão đề cử tới. Hắn gật gật đầu chỉ một chỗ trống không kệ hàng, nói ra. Không sai, trong tiệm bán quỳnh tương lộ, bất quá bây giờ không có cần chờ mấy ngày. Không sao, ta có thể đợi. Ứng Vô Cực nói, nhiều như vậy năm cũng đã qua còn kém mấy ngày nay sao? Trong tiệm vẫn còn có hàng hóa, các ngươi cũng có thể nhìn xem. Yêu Tử Yên nói bổ sung, đúng đúng đúng, Cố Vân Hy liên tục gật đầu. Lão sư các ngươi là lần đầu tiên đến, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Chờ một chút, ngươi là yêu thú hoàng tộc. Lúc này Mộ Dung Hải Đường mới chú ý tới Yêu Tử Yên, có chút kinh ngạc hỏi. Tóc tím mắt tím khuôn mặt rất làm cho người chú mục. Yêu Tử Yên nhẹ gật đầu. Không sai, Mộ Dung Hải Đường cảm giác có chút im lặng, nàng không có tự Yêu Tử Yên trên thân phát giác được chút nào linh lực ba động. Nói cách khác Yêu Tử Yên thực lực khẳng định viễn siêu nàng, chí ít cũng là tôn giả. Đường đường tôn giả tại một nhà điểm làm nhân viên cửa hàng. Mộ Dung Hải Đường không biết nên nói cái gì, bất quá chính là điểm này càng có thể theo mặt bên thể hiện ra cái này cái trẻ tuổi lão bản thần bí chỗ cường đại. Yêu thú hoàng tộc Tử Yên thì ngươi không phải nhân loại sao? Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường hơi kinh ngạc, như không phải là bởi vì Mộ Dung Hải Đường mở miệng hai người thế mà đều nhìn không ra. Quảng cáo, Yêu Tử Yên lắc đầu cười nói. Dĩ nhiên không phải, hai người cũng không có quá nhiều trong vấn đề này xoắn xuýt. Yêu Tử Yên nhân loại cũng tốt, yêu thú hoàng tộc cũng tốt, đều chẳng qua là lão bản trong tiệm nhân viên cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực cũng chú ý tới trong tiệm trang sức đối với Lạc Xuyên đánh giá lại tăng lên không ít. Như thế xa hoa cửa hàng, chỉ sợ cũng chỉ có cái này nhóm cường giả có thể làm ra được đi. Thời gian kế tiếp hai người liền mang theo Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực tại trong tiệm bắt đầu đi dạo. Biết trong tiệm hàng hóa hiệu quả về sau, nói thật dù là vấn đạo cảnh giới Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực cũng đều kinh ngạc không thôi. Tăng lên tu luyện tốc độ mì tôm, chữa thương Coca-Cola, trong thời gian ngắn tăng cường thực lực điều cay. Những vật này xuất ra đi, không khỏi là có thể gây nên tu luyện giả tranh đoạt. Nhưng là ở chỗ này, giá bán đắt nhất cũng bất quá là 100 linh tinh mà thôi. Hiện tại bọn hắn đều có chút hoài nghi, Lạc Xuyên mở cửa hàng này ý nghĩa ở đâu. Cũng không giống là bọn họ đoán như thế a, dạng này cửa hàng chỉ sợ không chú ý căn bản tìm không thấy. Chẳng lẽ nói bởi vì nhiều tiền không có chỗ xài, làm từ thiện. Cách Chương.